One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, im đại nhân lưu lại hố to. Pirate Exposition chuyện này, chỉ trong bóng tối lưu thông lấy tin tức, mặc dù cũng truyền bá rất rộng, trên cơ bản cùng chuyện này có chút quan hệ người, đều có thể biết, nhưng bên ngoài vẫn là không có bất luận cái gì tuyên truyền. Tỷ như New of the World, căn bản cũng không có sách chuyện này qua, chỉ coi nó không tồn tại. Đây cũng là cái bom khói đi. Dù sao hiện tại New of the World là chính thức báo chí. Đã nhưng cái này trên báo chí không đề cập tới. Vậy nói rõ chính phủ thế giới rất có thể đang cố ý khống chế chuyện này lực ảnh hưởng. Có lẽ chính phủ thế giới không hy vọng hải tặc tại cái này tương đương bên trong đụng đối. Cũng là có thể lý giải, dù sao lưu truyền tin tức xưng, trong này có thể sẽ có Raptor bản chỉ đường lịch sử chính văn xuất hiện. Chính phủ thế giới đương nhiên không hy vọng có hải tặc tiến đến. Nếu không cẩn thận náo ra đến cái vua hải tặc. Làm sao bây giờ? Thái độ này, ở một mức độ nào đó, có thể giảm bớt chuyện này là chính phủ thế giới âm mưu khả năng. Chỉ bất quá nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí mà thôi. Có người nguyện ý tin, liền là chuyện tốt, không nguyện ý tin tưởng, cũng không quan trọng, dù sao Claudius không thiệt thòi không phải sao. Tứ hoặc cấp băng hải tặc, không có động tĩnh gì, tựa hồ tất cả mọi người đối cái này không hứng thú đồng dạng. Nhưng Claudius trong lòng biết, bọn hắn khẳng định là đã làm ra lựa chọn. Mặc kệ làm ra lựa chọn gì đều tốt, dù sao vẫn là câu nói kia, ngươi có lẽ có đến lừa, nhưng ta Claudius xác định vững chắc không lỗ. Với lại Claudius cảm thấy, bọn hắn chỉ cần đem sự tình suy tính chu đáo một chút. Không đi cũng phải đi à, Greenline nửa trước đoạn, Alabasta, thủ đô Alubana trong vương cung. Grogdai có chút khó chịu nhìn lấy trong tay điều lệnh. Đây là Okashichibukai chiêu mộ. Không bằng chọn cái thời gian. Từ đi Okashichibukai chức vị tốt. Grogdai có chút khó chịu oán trách một câu nói. Đây bôn nghe vậy cười cười. Mở miệng nói ra. Không làm Okashichibukai, chúng ta sẽ không bị thảo phạt sao? Grogdai liếc mắt nói ra. Cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Nói đùa, hắn Crocodile là quan hệ như thế nào? Coi như không phải Okashichibukai, ai dám đến thảo phạt hắn? Cùng chính phủ thế giới đối đầu sao? Chỉ cần hắn không phản bội Claudius, còn lại đều là chi tiết được không? Lúc đầu cái này Alabasta sự tình liền thật nhiều. Claudius còn muốn cầu bọn hắn mở rộng xưởng quân sự quy mô. Còn muốn đem quân hạm lượng cung ứng cao hơn. Còn có một đống lớn quốc gia vấn đề nội bộ. Cải cách thành trực thuộc cái gì? Kết quả ngược lại tốt. Cái này không bao lâu đâu. Lại tới cái chiêu mộ. Yêu cầu bọn hắn Okashichibukai riêng phần mình tiến về thế giới mới. Đi tham dự kia cái gì đồ bỏ Pirate Exposition. Crocodile cách đây mấy năm. Là muốn trở thành một cái nổi tiếng hải tặc, cướp đoạt đến vua hải tặc tên tuổi cái gì, chỉ là theo sai người, bị John thuyền trưởng bán đi, bị Claudius cho nhặt được bảo. Về sau hắn đi theo Claudius lăn lộn, một đường lăn lộn đến chính phủ thế giới cao tầng bên trong đi. Mặt ngoài thân phận là Okashichibukai, phía sau còn dựa vào chính phủ thế giới cái này đại kỳ. Trở thành Alabasta sa mạc chi vương. Hắn lúc này, đối tại cái gì vua hải tặc loại hình sự tình, đã hoàn toàn không có hứng thú. Dùng góc độ của hắn đến xem, liền là vua hải tặc cách cục quá nhỏ. Khi một đám đại ca móc túi tử, có ý gì? Với lại hắn ngồi ở vị trí cao, biết đến bí mật đủ nhiều. Vô cùng rõ ràng, hải tặc nhảy nhót không được bao lâu. Thậm chí Claudius rất có thể sẽ giống đến đỡ Okashichibukai đồng dạng. Đến đỡ một cái vua hải tặc đi ra. tỉ như ấy tiểu tử kia, chính là bởi vì đối vua hải tặc đều không có hứng thú gì. Đôi kia cái gì Raptor Lopo cái gì, đương nhiên cũng không có hứng thú gì. Bản chỉ đường lịch sử chính văn cùng cổ đại văn tự giải đọc đồng dạng là đạo lý này. Về phần truyền ngôn nói Raptor bên trên, rất có thể chinh phục thế giới cổ đại binh khí cái gì. Crocodile chỉ coi là chuyện tiếu lâm đến xem, cổ đại binh khí là cái gì điểu bộ dáng. Crocodile đều sớm từ Claudius nơi đó biết được không? Ngoại trừ hải vương Poseidon vẫn còn, thiên vương Uranus cùng minh vương Pluto đều đã không dùng được không? Chính như Im đại nhân năm đó an bài như thế, Claudius cũng thừa hắn cây to này lạnh, không rõ nội tình, muốn xưng bá thế giới, muốn xử lý chính phủ thế giới kẻ dã tâm nhóm, đều bị cái này cổ đại binh khí cho mang đi chệch. Nói đến, Roger gia hỏa này cũng hẳn là xấu tính, không biết là bởi vì từ đối với Siki trả thù cùng ý đồ xấu, hay là cái gì? Làm đi qua Raptor người, làm giải mã qua những cái kia chuyện xưa người, hắn hẳn là biết cổ đại binh khí là cái ngụy trang chuyện này, nhưng hắn hết lần này tới lần khác xưa nay không nói cho còn lại hải tặc những người đồng hành đào cái hố to a. Đây có lẽ là một lần cuối cùng, boss hơi nhẫn nại một điểm a. Bôn cười cười còn nói thêm. Crocodile nghe vậy hơi trầm mặc một chút, sau đó hơi xúc động nói, đúng vậy a, đây có lẽ là một lần cuối cùng. Okashichibukai chiêu mộ, lần này chiêu mộ, Crocodile đương nhiên cũng biết là muốn làm gì. Đơn giản liền là Claudius mượn Bullet ra hỏa này tay, xếp đặt cái bẫy động trời, chuẩn bị đem Siki, Salus Linlin, Kaido tất cả đều lắc lư đến trong cục đi. Sau đó một hơi, trực tiếp đem ba người bọn hắn tất cả đều xử lý. Đến lúc đó, thế giới mới trên cơ bản liền là đẩy ngang. Hải quân bản bộ cường thịnh như vậy quân uy, không có ba người bọn hắn dẫn đầu, coi như sang nhảy ra khiêng đỉnh, cũng là gánh không được đó a. Bởi vậy Crocodile rất rõ ràng, một khi chuyện này bị Claudius làm thành, đại hải tặc thời đại, cơ bản liền tuyên bố kết thúc. Đến lúc đó, bọn hắn Okashichibukai đoán chừng liền thật sự là trên danh nghĩa tồn tại. Bình thường cũng sẽ không có cái đại sự gì đến triệu tập bọn hắn đi. Converter Miss Dux nói không chừng có thể về hưu. Crocodile tự giễu cười cười nói. Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên có chút hoài niệm. Hoài niệm ban đầu ở Marizoa sinh hoạt thời gian, không có áp lực gì, liền là luôn muốn khiêu chiến Claudius, khôi phục tự do của mình mà thôi. Bất quá cái này khiêu chiến đến cuối cùng, cũng không giải quyết được gì. Mình có bao nhiêu năm không có đi làm qua loại chuyện này a? Chờ hết bận chuyện lần này, đã lâu đi khiêu chiến tên kia một lần a? Thế giới chi vương? Crocodile ở trong lòng nghĩ như vậy nói, ta mệt mỏi, Bôn, đi chuẩn bị một chút tiến về thế giới mới thuyền, ngày mai lên đường đi. Crocodile cuối cùng vẫn nói như thế. Bôn gật gật đầu, nhẹ giọng đồng ý, tự mình cái này boss thật đúng là ngạo kiều a. Ngoài miệng oán trách, thân thể vẫn là rất thành thật mà. Cùng này cùng lúc, ở Star Kid các loại những này siêu tân tinh nhóm mới hậu chi hậu giác hiểu được Pirate Exposition sự tình. Dù sao bọn hắn tại thế giới mới không có căn cơ gì, một đầu mãng tiến đến cũng không tìm được cái đường ra đâu. Nhận được tin tức cùng tình báo tốc độ tự nhiên cùng hải tặc hoàng đế nhóm không so được. Raptor Lockpo, đây không phải đại biểu cho ta muốn trở thành vua hải tặc. Kít ra hỏa này mười phần cuồng ngạo mở miệng nói ra, hẳn là sẽ hấp dẫn đến rất nhiều đại nhân vật a. Killer nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, Kit gia hỏa này không thèm để ý chút nào nói ra, đến chút ít đại nhân vật càng tốt hơn, cái này thế giới mới cũng không có chúng ta trong tưởng tượng hung ác như vậy nha. tiến đến như vậy lâu, cũng không có gặp phải cái đối thủ lợi hại. Lần này cần là có đại nhân vật gì ở đây. Ta vừa vặn liền dẫm lấy bọn hắn thượng vị, thuận thế một hơi, trở thành vua hải tặc. Vừa nói, Kít còn mạnh hơn một nắm tay. Trên cánh tay quấn quanh lên một cỗ đen kịt Busosoku Haki. Trên thân còn ẩn ẩn có chút khí thế tại lưu động. Tựa hồ là Haosoku Haki. Xem ra, tiến vào thế giới mới trong khoảng thời gian này, Kít tiến bộ 10 phần cấp tốc. Đã nắm giữ Haki loại này tiêu chuẩn lực lượng. Còn đi theo đã thức tỉnh Haosoku. Nói đến, cũng chính bởi vì Kít đã thức tỉnh danh xưng trăm trong vạn người mới có một cái Haosoku Haki. Cho nên hắn mới có chút bành trướng, cảm thấy mình trời sinh liền nên trên biển vương giả. Còn lại đại nhân vật gì, hắn một cái đều không để vào mắt. Thật tình không biết, hiện tại thế giới mới sở dĩ lộ ra bình thản, là bởi vì hải quân cũng tốt, hải tặc hoàng đế cũng được, đều tại lẫn nhau khắc chế hành động của mình mà thôi. Bằng không bọn hắn sớm nên lật thuyền. Không chỉ là Kít như thế, còn lại một chút siêu tân tinh nhóm, đồng dạng cũng là tràn đầy tự tin, chuẩn bị đi tham dự cái này Pirate Exposition, một hơi đăng đỉnh thế giới mới cái gì công, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN